Chương 1780, thân thế bộc quang. 2. Trương Chân Nhi cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại, mới phát hiện Âu Dương Minh Châu cầm roi tay, lại bị một cái mặc màu vàng áo thiếu nữ nắm. Cao cao nâng lên roi, rốt cuộc vung không xuống. Cái này áo vàng thiếu nữ tên là Hoàng Nghệ Đồng, cũng là gia thế không tệ học sinh, nhưng lại không sai, cùng Âu Dương gia vẫn là tuyệt đối không cách nào đánh đồng. Cho nên ngày bình thường, dù là Ngọc Hành phân viện bên trong có nhân không quen nhìn Âu Dương Minh Châu ngang ngược càng rỡ, trong ngoài không đồng nhất, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Nhưng hôm nay, Hoàng Nghệ Đồng không những ngăn trở Âu Dương Minh Châu. Đối mặt Âu Dương Minh Châu kia nổi giận thần sắc, thậm chí còn lộ ra trào phúng biểu lộ. Ha ha, Âu Dương Minh Châu, ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước Âu Dương gia đại tiểu thư sao à? Không đúng, ta nói sai, hiện tại, chúng ta phải gọi ngươi Ngụy Minh Châu mới đúng. Âu Dương Minh Châu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong lòng nàng chỗ sâu nhất bí ẩn bị nhân đâm trúng, đáy mắt nhất thời hiện hiện một vòng bối rối. Bất quá rất nhanh, nàng liền dùng giận tím mặt che, ngươi, ngươi đang nói bậy bạ gì cái gì Ngụy Minh Châu, dám như thế chửi đối ta, liền không sợ anh ta hung hăng giáo huấn ngươi nhóm sao ha ha, ai biết Âu Dương học trưởng đến cùng phải hay không ca của ngươi a đúng a, ta liền nói Âu Dương học trưởng như thế phong thần tuấn lãng, người khiêm tốn, làm sao lại có cái như thế ác độc muội muội. Nguyên lai bất quá là thật giả lẫn lộn, vàng thao lẫn lộn AQNZ có nhân kia không rõ tình huống Ngọc Hành phân viện học sinh, nhịn không được hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào bọn hắn làm sao dám đối Âu Dương Minh Châu vô lễ như thế ha ha, ngươi còn không có nghe được truyền ngôn sao cái gì truyền ngôn nghe nói, Âu Dương Minh Châu căn bản cũng không phải là Âu Dương gia nữ nhi, nàng cùng Âu Dương học trưởng không có bao nhiêu quan hệ máu mủ, nhiều lắm là chỉ có thể coi là bà con xa biểu. Huynh muội. Bởi vì a Âu Dương Minh Châu là mẹ nàng cùng người khác yêu đương vụng trộm sinh ra tới. A nghe nói như vậy nhân nhịn không được khiếp sợ há to mồm, nửa ngày đều không khép được, nói đùa a Âu Dương gia nữ nhi, cũng là tùy tiện có thế giả mạo cái nào gian phu như thế thần thông quảng đại a một người khác kích động xen vào tiền đến. Ta biết, tin tức này nhưng so sánh Âu Dương Minh Châu mẹ nàng yêu đương vụng trộm còn kinh bạo. Bởi vì nghe nói kia gian phu, chính là Âu Dương Minh Châu cậu ruột, chúng ta Ngọc Hành phân viện đã từng viện trưởng Ngụy Thiên Minh thanh âm này mới ra, toàn bộ giáo bỏ bên trong đều yên lặng một cái chớp mắt. Có hơn phân nửa người đều trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn về phía Âu Dương Minh Châu. Không, hiện tại phải gọi nàng Ngụy Minh Châu. Ngụy Thiên Minh đã là Ngụy Minh Châu cứu cứu, lại là phụ thân của nàng. Cái này chẳng phải là loạn luân sao việc này nếu là thật. Ngụy Minh Châu còn có mặt mũi mắng Lăng Vũ Xanh thích nam nhân không muốn mặt chính nàng cha mẹ ruột, mới thật sự là loạn luân bối đức không muốn mặt ta giáo bỏ bên trong tất cả mọi người nhìn về phía Ngụy Minh Châu ánh mắt, đều lộ ra chán ghét, buồn nôn cùng xem thường. Ngụy Minh Châu làm sao cu nở dê không nghĩ tới, mình liều mạng ẩn tàng bí mật, lại bị nhân như thế trần trụi nói ra. Sắc mặt nàng hoàn toàn trắng bệnh, điên cuồng mà thét to, các ngươi nói hiệu nói vượn ta chính là Âu Dương gia nữ nhi. Các ngươi hết thể câm miệng cho ta ngậm miệng có nghe hay không Hoàng Nghệ Đồng. Ha ha, Ngụy Minh Châu, ngươi cũng đừng tại kia vùng vây dây chết. Ngươi nếu là cùng Âu Dương sư huynh là thân huynh muội, tại sao phải 5 lần 7 lượt ngăn cản khác nữ tử hoặc nam tử tiếp cận Âu Dương sư huynh? Tấu chương xong.